Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào, lại có bạn gái mới? Không dành tới ai sao? Vệ Hải chế nhạo hỏi. Ta lần khác lại đi. Dù sao ra hiện tại, liền hảo, chính là định kỳ bảo dưỡng mà thôi. Hắn hiện tại thầm nghĩ, ước hội, ai đi quản xe. Lúc này đáp lại khả năng làm cho Vệ Hải kinh ngạc. Chính là định kỳ bảo dưỡng mà thôi. Tuần này người hiển nhiên yêu quý của em này đi. Điều này không giống cá tính của người. Mà đến cho ta nhìn một cái đi. Ta tại sao phải đưa đến cho người xem? Ta chính mình đều xem không đủ. Cứ như vậy, cúp máy đây. Sở Thác ở bên kia đầu dây nghe một tràng cười chế nhạo. Quyết đoán tắt điện thoại. Hắn cúp hào điện thoại, để nhìn đến anh Phạm ánh mắt sán thượng nhìn hắn. Trên má còn có khả nghi đỏ ửng. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Không có. Nàng lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ đến hắn vừa mới hỏi câu kia. Ta chính mình đều xem không đủ. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Thế nào? Xe của ngươi làm sao vậy? Chính là định kỳ bảo dưỡng. Ta có cái bằng hữu mở xưởng xe. Nguyên bản ước hảo hôm nay đi, ta đã quên. Hắn giải thích. Kìa, muốn hay không đi qua? Dù sao chúng ta cũng không muốn làm cái gì. Hắn làm đến mấy giờ? Là bằng hữu tốt của ngươi sao? Nàng tò mò hỏi. Nàng thật đúng là chưa thấy qua bằng hữu của hắn. Chưa bỏ ngày đó đi mua xe gặp. Gặp nghiệp vụ, viên khả phụ lương. Ngươi muốn đi sao? Tiên kia cũng không lễ phép, thực làm cản nhà. Hắn trước cảnh cáo. Là bằng hữu của ngươi, ta cũng tưởng nhìn thấy. Nàng cười cười nói, Sở Thác do dự một chút. Vậy được rồi, ta gọi điện thoại cái đã. Về sau bọn họ không chỉ gọi đi, còn mang theo hai hộp pizza, cùng với đồ hộp. Xe của Sở Thác hướng ngoại ô Đại Bắc chạy, cuối cùng tiến vào một xưởng xe rất lớn. Xưởng xe cùng với nàng tưởng tượng cũng không giống nhau. Ngoài trừ không quá bẩn, thoạt nhìn còn thực chuyên nghiệp. Bọn họ hai cái mới xuống xe. Vài nam nhân trong văn phòng chạy vọt ra về quanh bọn họ. Trời ạ, ta lần đầu tiên cảm thấy mấy tên này giống như con rán như vậy. Sống ra rất dọa người. Sở Thác che chở cho anh Phạm liền ngăn cách nam nhân thổ lỗ dọa đến nàng. Thế nào nói như vậy? Anh Phạm trách cứ liếc hắn một cái. Mới quay đầu nàng lại nhìn đến ngày đó bán xe cho nàng Kha Vụ Lương. À, là ngươi, Kha tiên sinh. Ngươi cũng ở nơi này. Đúng vậy, đã lâu không thấy. Bảo ta à luôn là tốt rồi, không cần khách khí. Kha Vũ Lương vỗ vỗ bả vai của anh Phạm, hoàn toàn không phát hiện Sở Thác đang trừng hắn. Xe mới của ngươi có được hay không? Có vấn đề cứ trực tiếp gọi cho ta. Ta nhất định sẽ vì mỹ nữ mà phục vụ. Xe đều tốt lắm, cảm ơn ngươi. Anh Phạm cười mèo mèo nói. Nghe nói các ngươi đều chưa có ăn cơm. Chúng ta mua một chút pizza cùng đồ uống cùng nhau ăn đi. Nhà nhà, cảm ơn ngươi. Ngươi thật sự là thiên sứ. Ta có thể gọi ngươi là anh Phạm sao, Khương tiểu thư? À Lương nhiệt tình nói. Không thể. Sở Thác tiến vào trung gian hai người, đem đồ ăn trong tay đưa cho hắn. Người ta với ngươi rất quen thuộc sao? Anh Phạm là người có thể gọi hay sao? Ta... À Lương vô tội trừng mắt nhìn, phát hiện Sở Thác ánh mắt thực dã man. Chạy nhanh thủ liễm. Ách, ta trước đem đồ ăn đi vào. Mọi người đi vào văn phòng ăn đi, trở lạnh. Hắn nói xong ngay mang theo bia ra chạy trôi chết. Đi tránh bị lửa giận, Thác ca đốt tới. Anh Phạm đang muốn đi nói với Sở Thác, lại nhìn đến một người nam nhân cao lớn hướng nàng đi tới. Nam tử mặc quần bò cũ cùng với màu đen áo phông. Trên cánh tay cơ bắp rối rắm, bề ngoài tục tằng, hơn nữa hai mắt sáng người có thần. Nam nhân này thoạt nhìn có chút thuận mắt. Xin chào, ta là Vệ Hải, là lão bản của xưởng xe này, cũng là bằng hữu của A Thác. Nam tử hướng nàng rộng rãi vươn tay, nàng hướng hắn cười cười cầm tay hắn. Ta gọi là Khương Anh Phạm, ngươi có thể gọi ta là anh Phạm. Nàng nói xong còn khiêu khích xem Sở Thác liếc mắt một cái. Sở Thác mãnh liệt, trợn trắng mắt. Ta giúp ngươi giới thiệu, những người này đều là nhân viên xưởng xe của chúng ta. Mọi người đều rất quen thuộc. Vệ Hải bề ngoài có chút thô, nghĩa là tâm tư rất tinh tế. Bắt đầu giúp nàng giới thiệu, thuận tiện đem biệt danh từng người đều nói cho nàng, giúp nàng nhận thức. Sở Thác hiển nhiên đối với hắn có vẻ yên tâm. Gặp Vệ Hải cùng nàng đã bị những người khác kéo đi nói chuyện phiếm. Vệ Hải giúp nàng chọn một vị trí thoải mái ngồi xuống, sau đó giúp nàng mang đến pizza cùng với đồ uống lại đây. Ta lần đầu gặp A Thác đối với một nữ nhân như vậy, cho nên đối với người rất hiếu kỳ, hy vọng không có làm phiền đến người. Không có, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Anh Phạm cực hữu lễ cười đáp. Nghe người nói như vậy, hắn giống như là từng có rất nhiều bạn gái. Chỉ thấy Vệ Hải nhếch miệng cười cười. Nói thật cũng không ít. Bất quá ta có thể cam đoan hắn không bắt cá hai tay. Mới lúc trước chia tay không bao lâu, Nguyên nhân hình như là... Cái gì tới? Anh Phàm mở to mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net